Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2764, chương 2764, đoàn tụ chi đồ. Đem làm lục đạo luân hồi lên, xuất hiện mới đích lực lượng chi đạo, thì là hết thảy chung kết thời điểm, hoặc là hủy diệt, hoặc là tân sinh, đều muốn nghênh đón cuối cùng chung kết. Tu La Trùm trầm giọng nói, đây là đệ nhất trùm nhạt nhòa trước, cáo chi một cái báo hiệu. Đây cũng là vì sao, tại Tần Mặc đợi xuất hiện tại Tu La giới, gây ra nhiều như vậy phong ba lúc, Tu La Trùm một mực chẳng quan tâm, dù là liên lụy tới Tu La Hoàng tộc, cũng đều chưa từng truy cứu. Phải biết rằng, tại lục đại trùm ở bên trong, nhất bao che khuyết điểm, tựu là Tu La Trùm, thú giới trùm, tiểu tử ngươi ngay lúc đó biểu hiện, rất có trở thành trùm cấp tồn tại khí tượng, ta tựu chưa từng truy cứu các ngươi làm những sự tình kia. Tu La Trùm hừ lạnh, lại nói, ngươi xác thực không để cho ta thất vọng, đã lấy được đưa thân trùm cơ hội, cuối cùng một trận chiến biến đổi lớn cũng muốn bắt đầu. Ta cũng rất muốn biết, đệ nhất trùm tại nhạt nhòa trước, đến cùng bố trí những cái kia chuẩn bị ở sau. Kỳ thật, không chỉ có là Tu La Trùm đang chờ đợi, mặt khác năm đại trùm cũng đang chờ đợi. Cuối cùng này một trận chiến tiến đến, lục đạo luân hồi đã sớm phá thành mảnh nhỏ. Chúng ta trèo trống đều rất vất vả. Đệ nhất trùm, đệ nhị trùm càng phải như vậy, nếu không phải là chúng ta. Đệ nhất trùm, đệ nhị trùm kỳ thật khả dĩ rời đi, không cần phải xen vào chuyện nơi đây. Tu La Trùm trầm trọng nói ra, ngày xưa bát đại trùm ở bên trong, đệ nhất trùm, đệ nhị trùm là đặc thù, cùng lục đại trùm cũng không giống nhau, chính là lục đạo luân hồi thủ hộ giả giống như tồn tại. Từ vừa mới bắt đầu, đệ nhất trùm, đệ nhị trùm có thể lựa chọn ly khai, lại thủy chung chưa từng rời đi. Chỉ là, dù là đệ nhất trùm hao phí dài dằng dặc tuế nguyệt, bố trí đủ loại chuẩn bị ở sau, lại cũng không dám cam đoan, tại hết thảy chung kết lúc, hội nghênh đón cái gì kết cục. Đệ nhất trùm nhạt nhòa trước, đã bố trí có thể làm được hết thảy. Ta một mực đang chờ đợi cái này một kết quả. Tiểu tử, chuẩn bị khai chiến đi. Tu La Trùm nói như vậy lấy ra một tấm lệnh bài, ném cho Tần Mặc, đại chiến lúc bắt đầu. Khởi động cái này tấm lệnh bài, có thể tiến về trước chiến trường. Hỏa hồng trong cung điện, hết thảy khôi phục bình tĩnh. Tần Mặc đợi đứng lặng tại diễm bên cạnh ao, đều là thật lâu không thể bình tĩnh. Còn có một chút thời gian, các người cũng đều đi chuẩn bị một chút a. Tần Mặc khẽ thở dài, chúng cường giả nỗi lòng trầm trọng, đối mặt liên lụy sở hữu tất cả khu vực đại chiến. Kỳ thật ngoại trừ nhanh chóng tăng thực lực lên, cũng không thể làm cái gì. Một khi chiến bại, có lẽ hết thảy đều hóa thành hư vô, hay là phản hồi riêng phần mình cố hương, an bài một chút đi. Tần Mặc nói như vậy lấy, phất tay mở ra một đầu không gian thông đạo, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Tại đại chiến bắt đầu trước, hắn còn có rất nhiều sự tình muốn làm, có rất nhiều địa phương muốn đi xem một cái, cũng có rất nhiều cố nhân muốn gặp một lần. Bản Hồ đại nhân muốn phản hồi Hồ tộc, làm một ít an bài. Ngân Dừng nói như vậy lấy, cũng là rời đi. Hồ Tam gia giật mình thần, nhìn về phía xa xa, đó là Nam Châu Thánh Môn phương vị, cuối cùng thân hình nhất thiểm, bay vút mà đi. Long Thú, Ngu Vũ trầm mặc một lát, cũng là lần lượt rời đi, tiến về trước riêng phần mình cố hương. Phượng Hoàng thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói, vốn tưởng rằng dục hỏa trùng sinh, có được tinh khiết nhất Thái Dương chân hỏa, chính là tổ tiên chiếu cố. Hiện tại xem ra, đây là để cho ta đạt được tổ tiên chi lực, tại đại chiến trung phát huy tác dụng sao? Đông Châu, Lệ Kiếm Hoàng triều, hoàng đều vùng ngoại ô. Tần Mặc đứng chắp tay, theo phương Bắc Đại Châu một đường đi tới, gặp rất nhiều cố nhân. Đây là hắn sau cùng một trạm. Hô, gió nhẹ phập phồng, Tần Mặc giác quan thứ 6 theo gió mà đi, lập tức bao phủ toàn bộ hoàng đô. Bên trong mọi cử động tại hắn thấy rõ phía dưới. Tại Tần Mặc giác quan thứ 6 trước mặt, hoàng triều trùng trùng điệp điệp cấm chế thủng rỗng kêu to. Trong đó sinh linh đều không có phát giác được loại này thấy rõ. Thủ đoạn như vậy đã là xa xa vượt ra khỏi giới sứ cảnh phạm trù. Thoạt nhìn hoàng đô bên trong cũng không dị thường. Tần Mặc lẩm bẩm nói, lại là có chút do dự. Rốt cuộc là hay không nên tiến vào hoàng đô cùng Ngọc Kiếm hoàng chủ tương kiến. Thời gian qua thực vui vẻ, nghĩ đến trước đây đủ loại tựa như phát sinh ở hôm qua. Lúc trước ly khai tu la giới lúc, vốn tưởng rằng lại đến sẽ là hồi lâu sau, nhưng lại không thể tưởng được hôm nay tự lại đi tới Lệ Kiếm hoàng triều. Chủ nhân, người thật sự không đi vào sao? Đèn linh thanh âm vang lên, có trêu chọc ý tứ hàm xúc. Tần Mặc lắc đầu, hắn đã lại tới đây, tất nhiên là muốn cùng Ngọc Kiếm hoàng chủ tương kiến. Lúc này, một đạo kiếm quang lướt trên, theo hoàng đô trong hoàng cung bay nhanh tới, rơi vào Tần Mặc trước người. Đây là, trước mặt, chính là một đoàn kiếm quang, bao hàm trầm trọng như đại địa kiếm khí. Cùng Tần Mặc trong cơ thể khai thiên kiếm hồn chi lực xa xa hô ứng. Đây là địa nhạc kiếm hồn một bộ phận, tạm thời khí linh hiện thân, cảm nhận được cái này đoàn kiếm quang bản chất, không khỏi chấn động. Đây là cực đạo kiếm hồn phân cách đi ra một bộ phận. Đối với kiếm giả bản thân mà nói, tương đương với đem sinh mạng thứ hai phân cách, nếu là bị phá hư, đối với bản thân có lớn lao ảnh hưởng. Ông, cái kia đoàn kiếm quang rung rung, tản mát ra một đám ý niệm. Tần Mặc trầm ngâm một lát, than nhẹ một tiếng, đem cái này đoàn kiếm quang thu hồi. Nếu là bình yên trở về, lại đến đây vừa thấy a. Tần Mặc lẩm bẩm nói, gió nhẹ thổi qua, hắn đã là biến mất không thấy gì nữa. Xa xa, hoàng cung kiếm lâu đỉnh, Ngọc Kiếm hoàng chủ trì kiếm mà đứng, nhìn chăm chú lên vùng ngoại ô, mơ hồ trông thấy một người nam tử thân ảnh trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Kế tiếp mấy tháng, Tần Mặc dấu chân theo tu la giới, lại chuyển đến Minh Thổ, cùng ngày xưa bằng hữu cũ đoàn tụ về sau, còn tiến về trước thú giới, bái phỏng thú giới trùm. Tại thú giới trùm lãnh địa, Tần Mặc mới biết hiểu, chiến gấu thú linh sớm đã mất đi. Ban đầu ở thất giới chi tường, chính là hắn còn sót lại cuối cùng một đám thần hồn. Cái này một lĩnh trong đất, có một tòa cự sơn, dâng lên kinh thiên huyết khí, tựa như thiên trụ đồng dạng, trèo chống lấy mảnh không gian này. Cái này tòa cự sơn, kỳ thực là thú giới trùm bản thể, một mực trấn thủ lấy tại đây. Chiến gấu tên kia, gần đây rất táo bạo, lại cực kỳ bao che khuyết điểm, thường xuyên cùng cường đại tồn tại giao thủ, trải qua thời gian dài tiếp tục nội thương, cuối cùng bạo phát, tại trận chiến ấy sau khi kết thúc không lâu, kỳ thật tự mất đi. Thú giới trùng cáo chi tin tức này, Tần Mặc nghe thấy chi, trầm mặc hồi lâu, không khỏi buồn vô cớ, hắn lúc này mới nhớ tới. Lúc trước ly khai thất giới chi tường lúc, chiến gấu thú linh trong lời nói, làm như có đã hết chi ý. Bây giờ nghĩ lại, nhưng lại khó hơn nữa tương kiến. Nếu là cuối cùng một trận chiến thắng lợi, đệ nhất trùm lưu lại chuẩn bị ở sau thật sự có hiệu quả, có lẽ lục đạo luân hồi có thể khôi phục. Đến lúc đó, lục đạo một lần nữa tuần hoàn, đầu kia chiến gấu có lẽ còn có phục sinh khả năng. Thú giới trùm thở dài, này tòa cự sơn ở bên trong truyền đến một cổ cuồng phong, đây là thú giới trùm hơi thở, hiển nhiên chiến gấu chi tử, vị này vô thượng tồn tại cũng rất không bình tĩnh. Đệ nhất trùm bố trí chuẩn bị ở sau, có thể chữa trị lục đạo luân hồi sao? Tần Mặc lẩm bẩm nói, làm như tại hỏi thăm, cũng là tại tự hỏi. Theo tu la trùm, minh thổ trùm, cùng với thú giới trùm tại đây, hắn hiểu rõ đến rất nhiều bí mật. Lúc trước khởi nguyên đại lục lên, đủ loại quỷ dị sự tình phát sinh, lục đại trùm cũng thúc thủ vô sách, nhưng là đệ nhất trùm, đệ nhị trùm nhưng lại có thực lực, có thể ứng đối với mấy cái này quỷ dị sự tình. Nhưng mà, vì chữa trị lục đạo luân hồi, đệ nhất trùm, đệ nhị trùm không rảnh bước ra, chỉ có thể cầu trợ ở ngàn vạn tinh hải bên trong đích tồn tại. Cuối cùng nhất triệu hoán đến kiếm chi trùm. Theo cái này ba đại trùm suy đoán, đệ nhất trùm nhạt nhòa trước, sở hữu tất cả bố trí cũng không triệt để hoàn thành. Tần Mặc cũng thì cho là như vậy. Trước đây, tại ngàn vạn không gian cái kia tòa cánh cổng ánh sáng trước, đệ nhất trùm tàn ở lại nơi đó thân thể, có lẽ tự là muốn tiến về trước vạn giới nguyên sơn, tiến hành cuối cùng bố trí. Đừng nghĩ nhiều như vậy, trước thắng cuối cùng một trận chiến nói sau, đã sớm muốn cái kia phía sau màn độc thủ xé thành phấn vụn. Ngược lại là muốn nhìn một cái, tên kia là bộ dáng gì? Thú giới trùm nói xong, cự sơn chấn động lên, hiển hiện từng đạo thần bí thú văn. Đây là tế thể đảo văn trùm cảnh pháp môn. Tần Mặc cả kinh, rồi sau đó phân biệt nhận ra, đây là tế thể đảo văn cuối cùng một tầng. Cái môn này tôi thể vô thượng công pháp, vốn là theo thú giới trùm lãnh địa truyền tới. Chiến gấu thú linh tu luyện, chính là trùm cảnh trước khi cấp độ. Về phần cuối cùng một tầng, bỏ thú giới trùm bên ngoài, không người có thể tu luyện. Nhục thể của ngươi còn có thể càng tiến một bước, nhìn xem ngươi có thể không lĩnh ngộ a. Oanh, đầy trời huyết khí bắt đầu khởi động, hóa thành vô số huyết khí lôi đình, oanh kích hướng Tần Mặc, không ngừng rèn luyện hắn thân thể. Loại này tìm hiểu phương thức cũng là nhanh nhất một loại cách, chỉ cần có thể thừa nhận tắc thì có thể tự động tu thành tế thể đảo văn cuối cùng một tầng. Nguyên lai, tế thể đảo văn tự là dựa theo thú giới trùm thân thể sáng tạo ra. Tạo ra đến, Tần Mặc giờ mới hiểu được. Thời gian dần trôi qua, dày đặc huyết khí lôi đình hội tụ, đem Tần Mặc toàn bộ bao phủ trong đó. Khó hơn nữa gặp hắn thân ảnh. Cái này nhân tộc tiểu tử, thật đúng là đặc biệt. Cự sơn ở bên trong, thú giới trùm một mực tại chú ý. Nếu là Tần Mặc không cách nào thừa nhận tắc thì lập tức đình chỉ huyết khí lôi đình oanh kích. Loại này oanh kích cường độ chính là cực kỳ mãnh liệt, như là một tề mãnh dược. Trùm cảnh phía dưới khó có người thừa nhận. Lúc trước chiến gấu thú linh tại tế thể đảo văn đạt thành tựu cao, cũng là đạt đến đếm ngược tầng thứ hai. Muốn càng tiến một bước lúc, liền loại này huyết khí lôi đình 1/3 cường độ đều thì không cách nào thừa nhận. Hiện tại Tần Mặc không chỉ có nhẹ nhõm thừa nhận xuống, còn thành thạo. Cái này lại để cho thú giới trùm có chút giật mình. Cái này không chỉ có là thân thể cường độ, cũng là đối với tế thể đảo văn tương tính đạt tới vô cùng phù hợp trình độ. Đối với một cái nhân tộc mà nói, đối với thú giới vô thượng tôi thể công pháp có vô cùng phù hợp tương tính, cái này bản thân tựu bất thường. Ít nhất tại thú giới trùm dài dòng buồn chán sinh mệnh, còn theo chưa bao giờ thấy qua như vậy sinh linh đã có thể thừa nhận được, vậy lại thêm lớn một chút độ mạnh yếu. Tiểu tử, xem ngươi tạo hóa như thế nào. Nếu như có thể thừa nhận huyết khí lôi đình toàn bộ oanh kích, nói không chừng, như vậy suy nghĩ, thú giới trùm đã là ra tay, đem huyết khí lôi đình oanh kích, xoay mình được tăng lên 3 thành, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ,